Bộ bộ sinh liên, chương 593, yêu ma quỷ quái, góc truyện audio.com, kế Liêu cùng Tống lúc sau, lần đầu tiên đại quy mô nội loạn của Tây Hạ lập quốc tới nay cũng dần dần triển khai. Sau khi triều Đường sụp đổ, vương triều không ngừng mà quật khởi, lại không ngừng mà tử vong, tự Đường mà tới nay vương triều đại đa số đều là chết ở nội loạn. Hiện giờ Tô Nhĩ Man nắm đại quyền, hăng hái, lập tức xua binh đông tiến thẳng đến Lương Châu. Cam Châu trải qua một năm tĩnh dưỡng, nhiều ít khôi phục chút nguyên khí, hơn nữa khai quật ra kho báu Hắc Thủy Thành tuyên truyền khắp nơi đưa ra hiệu quả không ngờ, nơi gần đó quả nhiên có chút tiểu bộ lạc quy thuận, vì thế khí thế càng hơn. Lương Châu chi phủ Lạc Nhung Đăng Ba thấy Tô Nhĩ Man hùng hổ, không dám ra khỏi thành ứng chiến, vì thế cùng huynh đệ Chát Tây Đa Cắt bảo vệ chặt cô thành, không ra hàng, cũng không xuất chiến. Tô Nhĩ Man đánh một trận không thấy hiệu quả, khi Trương Phố quay về đã điều Mộc Khôi phân binh đến công. Mộc Khôi là thân tín của Dương Hạo, binh lực trong tay tuy ít, song lại lộ vẻ tinh nhuệ, hơn nữa Mộc Ân đóng ở Ngọc Môn Quan cũng đã có mấy ngàn tinh binh tiếp viện cho hắn. Mộc Khôi xua binh đông tiến, A Cổ Lệ lo lắng Cam Châu, liền đem quân đội của bổn tộc hộ tống Tô Nhĩ Man đông tiến rồi trở về tăng mạnh phòng ngự Cam Châu. Cũng may Mộc Khôi binh lực có hạn, hơn nữa có trách nhiệm đàn áp Túc Châu, hắn cũng lo lắng quấy rầy Cam Châu chiến sự, Túc Châu lại dưới nội bộ mâu thuẫn, cho nên không dám toàn lực ứng phó, song phương đánh mấy trận, ngược lại A Cổ Lệ thắng khá nhiều. Tô Nhĩ Man gặp A Cổ Lệ đủ để ở tự Tây Tuyến mà đến của uy hiếp, mà Lạc Nhung Đăng Ba lại vẫn làm rùa đen rút đầu, không dám xuất chiến, vì thế buông ra kiêng kỵ, vòng qua Lương Châu lao thẳng tới Sa Đà. Sau khi Trương Phố chạy về Hưng Châu, đề nghị Dương Hạo áp dụng bình định kế sách trả về con cháu của ngôi võ bộ là cấp Thác Bạt Hàn Thiền huynh đệ, trấn an Thác Bạt Chư Bộ, rồi điều này binh mã Tây hướng nghênh chiến Tô Nhĩ Man. Dương Hạo nghe vậy nổi trận lôi đình, bãi chức ngũ quân đại đô chỉ huy của hắn, cách chức làm Sa Đà phòng ngự sử, lệnh lập công chuộc tội, bảo vệ đường cho Tô Nhĩ Man đông tiến. Ở Hà Tây quân đội Dương Hạo luôn luôn bị nếm mùi thất bại, tin tức truyền đến Hưng Châu, cả thành chấn động, lòng người lâm vào hoảng sợ, chỉ có một đám người mừng rỡ như điên, chính là Thác Bạt Võ, Thác Bạt Thanh Vân cầm đầu của một đám Thác Bạt thị quý tộc. Trong nhà của Thác Bạt Thanh Vân, giờ phút này đông như chảy hội cô cùng náo nhiệt, một đám thủ lĩnh Thác Bạt thị đều hội tụ ở đây. Lúc này đã là cuối mùa thu. Gió thổi, mây đầy trời, trăm cây điêu linh, trong đại đình nhà Thác Bạt Thanh Vân cũng khí thế ngất trời, thủ lĩnh Thác Bạt thị hân hoan, vui sướng. Thế nào, rời khỏi Thác Bạt thị chúng ta, đại vương thành hổ không răng chứ, trước tung hoành Hà Tây, cho dù là Dạ Lạc Hất thấy quá ư sợ hãi, giờ thì sao, ngay cả một nữ nhân của hắn đánh không lại. Hắc hắc, đại vương giờ chắc chắn đang hối hận rồi. Trước mặt một thủ lĩnh Thác Bạt thị bày biện một mâm thịt dê béo ngậy, và bát nước canh, hắn xì sụp húp, hắn không lo quần áo dính dầu, miệng rộng dương dương đắc ý nói. Một tên đại hán quần áo xám cho uống chén rượu một hơi cạn sạch mặt nặng nề, nói. Không tệ, bộ lạc của ta bây giờ là không ra tiễn, không ra công, không xuất lực, tóm lại, đại vương không nhượng bước này, Bạt Đô Nhi cổ ta không thừa nhận hắn là đứng đầu. Góc truyện audio.com, Thác Bạt thị ta, hừ, giang sơn này là của hắn, hắn nếu không vội ta lại càng không vội, nhìn xem cuối cùng ai chịu thiệt. Thác Bạt Võ khoanh chân ngồi trên, nhìn mọi người, tràn đầy hưng phấn của hừ lạnh một tiếng nói. Chư vị tựa hồ rất hài lòng với trước mắt cái này cục diện. Một thủ lĩnh nói, như thế nào, ngươi không hài lòng sao? Đại vương không coi huynh đệ chúng ta là người trong nhà, chúng ta còn phải vì hắn mà vào sinh ra tử ư? Đại vương có thể có hôm nay thiếu được huynh đệ trợ giúp của chúng ta sao? Hiện giờ Tây Hạ lập quốc rồi, chúng ta được lợi lộc gì? Ngày hai huynh đệ Thác Bạt Hàn Thiền bị giết, chúng ta đang ở đó mà trơ mắt nhìn, ngay cả cái rắm đều cũng không đánh được. Hắn càng nói càng giận, đột nhiên cầm lấy chén lớn, đập mạnh tay lên bàn, một bát rượu rơi xuống vỡ nát. Đại vương thậy là uy phong, thật sát khí. Này Thác Bạt Hàn Thiền bị giết ngày mai có thể chính là ngươi, chính là ta, chính là hắn. Đúng vậy, đúng vậy. Ai, tuy đại vương là nghĩa tử của Quang Sầm đại nhân, nhưng rốt cuộc chưa tính là người nhà Thác Bạt ta, ngươi xem đại vương trọng dụng của những người này, có bao nhiêu người là Thác Bạt thị chúng ta. Lúc trước cũng không giống, Định Nan Ngũ Châu, đó là họ Thác Bạt. Hiện giờ Tây Hạ quốc họ gì vậy? Lúc trước, nói cái gì lúc trước? Nếu thời điểm lúc trước Dương Hạo chiếm lĩnh Hạ Châu, chúng ta có thể dũng khí xuất binh đuổi, hiện tại ngồi ở Long Đình là Lý Quang Duệ đại nhân, Lý Quang Duệ đại nhân đối đãi chúng ta có thể hơn trăm lần so với đương kim hoàng đế. Đánh đổ ngươi, không suy nghĩ lúc trước đại vương trên tay là binh mã gì, mạch đao trận, trọng giáp kỵ binh, ngươi được thấy chưa? Chỉ bằng chúng ta, hắc. Hừ, mọi người thôi khỏi nói cái này đi, bây giờ nói đến cái này còn có tác dụng gì, ngộ nhỡ lọt vào tai đại nhân thì coi như xong, ta nghe nói Phi Vũ Tùy Phong vô cùng lợi hại. Thác Bạt Võ cười nhạt nói, Nó càng lợi hại có thể có bao nhiêu người. Dù sao cũng phải chỗ xảy ra chuyện mới có thể đi thăm dò, cũng không có kẻ nào nghìn tay nghìn mắt có thể nhìn thấu mọi chuyện thiên hạ. Chư vị, hắn giơ lên hai tay, bạnh bạch đập ba phát, nói to. Chư vị, yên lặng một chút, nghe ta Thác Bạt Võ nói vài câu. Âm thanh trong đại đình dần dần yên ắng trở lại, cuối cùng lặng ngắt như tờ, vô số ánh mắt đều chăm chú vào trên người Thác Bạt Võ. Chư vị, ngày đó đại triều hội, chúng ta giáp mặt tiến gián, đại vương không nói thật, ngược lại lợi dụng Lý Kế Đàm, Lý Thiên Luân, Thác Bạt Thương Mộc, vì huynh đệ Thác Bạt Hàn Thiền hai, cũng là vì quyền lợi chúng ta tranh thủ của cơ hội như vậy mà qua. Lần thứ hai, lão gia ra mặt dẫn hơn trăm vị thủ lĩnh đạo trường Thác Bạt thị, ta xin tha thứ, lúc ấy Cam Châu loạn lên, vốn tưởng rằng đại vương hội mượn cơ hội cho chúng ta mất mặt, kết quả như thế nào? Kết quả chính là, hắn dùng đầu của hai huynh đệ Thác Bạt Hàn Thiền cho chúng ta một cái tát máu chảy đầm đìa. Thác Bạt Võ càng nói càng giận, thanh âm cũng càng lớn, toàn bộ trong đại sảnh đều là hắn rít gào thanh âm. Đại vương căn bản không đem chúng ta đưa người trong nhà, các ngươi còn không thấy rõ ràng sao? Hiện giờ Tô Nhĩ Man đã chiếm lĩnh Sa Đà, đại vương của binh mã liên tục bại lui, nhưng đại vương có bao giờ vì vậy mà chịu thua chúng ta? Các ngươi đừng quên, Sa Châu, Qua Châu, Túc Châu, còn có mấy vạn binh mã của Mộc Ân Mộc Khôi, mà Linh Châu hướng Bắc đường đi trọng binh tụ. Gocchuyenaudio.com, tập chỉ dựa vào một mình Tô Nhĩ Man, nếu muốn tiến vào giết khó như lên trời, nếu Tô Nhĩ Man không công mà lui, thậm chí bại vào đại vương tay, chẳng phải càng chứng minh đại vương ly rời khỏi chúng ta giống nhau được hoan nghênh. Đến lúc đó, chỉ sợ đại vương càng thêm không hề cố kỵ, thì chúng ta thành miếng thịt bò trong tay của đại vương, thủ đoạn chúng ta hôm nay đối kháng đại vương, ngày sau chính là chứng cứ buộc tội kháng chỉ. Hai huynh đệ Thác Bạt Hàn Thiền kháng chỉ bất tuân, là cái kết cục gì các ngươi cũng rõ rồi đấy, chúng ta. Theo vết xe đổ của họ sao? Thác Bạt Võ thanh âm đột nhiên ngừng lại, dư âm vẫn vang vọng, trong đại đình im ắng, qua hồi lâu, mới có người nói. Ngươi có ý gì, chẳng lẽ muốn chúng ta chịu thua đại vương, chủ động xuất binh tương trợ? Thác Bạt Thanh Vân vuốt râu nói, chỉ sợ, không có tác dụng gì. Các ngươi cũng không nhìn xem, người đại vương tín nhiệm nhất, coi trọng nhất là ai, cái đại vương muốn là cái gì, các ngươi bây giờ không nhìn ra sao? Trừ phi chúng ta đem dâng toàn bộ bộ lạc làm người rảnh rỗi ở Hưng Châu, bằng không? Không thỏa mãn được khẩu vị của đại vương. Các vị tộc nhân, đại vương vốn là người Tống, các ngươi cũng biết sau khi Triệu Khuông Dận trở thành hoàng đế Tống quốc, tiết độ sứ tay cầm trọng binh làm sao có thể bảo toàn tánh mạng cùng phú quý. Các ngươi, tình nguyện vứt bỏ cho bộ lạc của mình sao? Thác Bạt Võ lớn tiếng nói. Đương nhiên không muốn, thảo nguyên này, bộ lạc này, là chúng ta tổ tông truyền cho, không ai có thể lấy đi. Bỏ lại hết thảy chỗ này, đổi lấy chức quan, ở Hưng Châu an phận thủ mình mà sống. Cho dù Dương Hạo không tìm chúng ta gây phiền phức, phú quý của chúng ta có thể có bao lâu? Con cháu của chúng ta cũng có thể đời đời làm quan sao? Gia tộc của chúng ta có thể đời đời phú quý sao? Trăm tuổi chúng ta không đi gặp liệt tổ liệt tông sao? Có tên đã kịp phản ứng, vội trầm giọng hỏi. Thác Bạt Võ, ý của ngươi là? Thác Bạt Võ hai đấm nắm chặt nghiêm nghị nói. Nếu hắn Dương Hạo không thích mềm, vậy chúng ta sẽ cứng rắn. Tô Nhĩ Man đánh không vào Hưng Châu, có gì lợi lộc với chúng ta? Lập tức có người phản bác nói, người thì ngu xuẩn, Hưng Châu bốn phía tập hợp trọng binh, Tô Nhĩ Man có thật là tấn công vào, có thể làm được cái gì? Lão gia Đoạn Tử Tuyệt Tôn đã bị thù hằn làm váng óc, Thác Bạt Võ ý là lợi dụng hắn gây ra hỗn loạn, chúng ta nhân cơ hội phản đối bằng vũ trang. Vừa nghe đúng là phải dùng vũ lực phản kháng Dương Hạo, đám thủ lĩnh hai mặt nhìn nhau, có người xoa tay, trong mắt lộ ra thị huyết hưng phấn quang mang, có người có ánh mắt trốn tránh ý, khiếp sợ. Thác Bạt Thanh Vân thấy thế nói. Vốn Dương Diên Lãng đóng ở Ngân Châu, hiện tại chú đóng ở Tiêu Quan, mà Trương Phố bị xung phóng chèn ép, ở trước mặt đại vương không đắc chí lắm, sớm oán hận từ trận chiến hắn cùng với Tô Nhĩ Man, đã có thể thấy bất mãn của hắn. Hiện tại tọa trấn Hưng Châu, chỉ có một Dương Kế Nghiệp. Cùng vệ quân có ít nhất một nửa đến từ Trình Thế Hùng, mà Trình Thế Hùng ngựa nhớ chủ cũ của hắn lại bị Dương Hạo cho đi đày ở Sa Châu, hừ cho nên. Nếu có người làm nội ứng Tô Nhĩ Man, nói hiểm kỳ thật một chút không hiểm. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanphao.vn.com. Thác Bạt Võ lập tức nói. Không tệ, chỉ cần chúng ta một lòng vượt qua, việc này rất có hy vọng, đương nhiên, Dương Hạo đại vương này vẫn phải giữ, nếu hắn đã chết tây. Gocchuyenaudio.com, hạ quốc chúng ta tất nhiên tứ phân ngũ liệt chính là mấy người bên người đại vương. Tà thuyết mê hoặc người khác gian thần đại quyền, như là xung phóng, Đinh Thừa Tông, thậm chí phản đồ Lý Thiên Luân, Lý Kế Đàm, Thác Bạt Thương Mộc phụ tử Thác Bạt gia chúng ta, lại nhất định phải chết. Đến lúc đó, Dương Hạo muốn không thuận theo lại ta Thác Bạt ra cũng không được. Hôm nay chỗ hắn đang ngồi, đều là chỗ của Thác Bạt bộ tộc ta, trên phòng, bốn phía, đều có tộc nhân của Thanh Vân Thúc chỉ tiễn bảo vệ xung quanh an toàn không lo, chư vị có thể rộng mở ý chí, nói thoải mái. Cách chương.